Trọng Sinh và Mặt Bạn Cùng Phòng Trà Xanh. Chương 10, chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Trà thấy chúng tôi nói chuyện bên cạnh, như thể hoàn toàn coi thường cô ta. Sắc mặt trở nên hơi tái đi, nhưng cô ta vẫn không từ bỏ, kiên trì đưa thư tình về phía Hứa Mộc Thần, ra vẻ như nếu anh không nhận thì cô ta sẽ không bỏ qua. Trong lòng tôi hơi kinh ngạc, da mặt Đàm Trà này sao lại có thể dày hơn cả tường thành vậy chứ? Hứa Mộc Thần đã từ chối cô ta trước mặt rồi, sao cô ta còn không chịu bỏ cuộc? Tám Đàm Trà nghe tiếng bàn tán xung quanh, bình tĩnh nói, bạn học Hứa, tớ không tin cậu đối với tớ không có chút cảm tình nào. Hứa Mộc Thần nghe xong kinh hãi trợn to hai mắt, trốn sau lưng tôi luôn miệng xua tay. Anh không phải, anh không có. Trong đầu tôi lóe lên một đống dấu hỏi, nên nói cô ta quá tự tin sao? Chắc chắn như vậy rằng bạn trai tôi sẽ có cảm tình với cô ta. Tôi quả thực sắp bị cô ta làm cho tức cười rồi. Đàm Trà, cô sớm đã biết Hứa Mộc Thần là bạn trai tôi đúng không? Hành vi như vậy của cô với kẻ thứ ba chen chân có gì khác biệt? Đàm Trà hùng hồn nói, tình yêu không phân biệt trước sau. Tuyết Đình, tôi sẽ không vì cậu quen biết Mộc Thần trước mà nhường anh ấy cho cậu đâu. Hả, bây giờ không chỉ tôi, người xung quanh cũng toàn bộ đầy dấu hỏi trong đầu rồi. Cô quen bạn trai tôi à? Cô dựa vào đâu mà nói bạn trai tôi thích cô? Đàm Trà liếc nhìn Hứa Mộc Thần một cái, rồi lập tức e thẹn cười, cúi đầu xuống, lần đầu gặp mặt, anh Mộc Thần nháy mắt với em. Lúc đó em liền biết, trong lòng anh ấy nhất định có em. Tôi quay đầu trừng mắt nhìn Hứa Mộc Thần. Có chuyện này sao? Hứa Mộc Thần trực tiếp giơ tay lên, kêu oan lớn tiếng. Anh dù có nghĩ nát óc, cũng không nghĩ ra được rốt cuộc là lúc nào anh đã nháy mắt với cô ta. Nói thật, trước hôm nay, anh ngay cả cô ta là ai anh cũng không biết. Đàm Trà cười khúc khích. Anh Mộc Thần, anh đừng phủ nhận nữa. Cách chương.